Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, mua xe. Converter dung kiều cầu phiếu chân phàm làm thức ăn thật rất tốt. Cảm giác tay nghề lại còn có tăng lên. Bữa ăn tối mặc dù chỉ có 3 người, nhưng là thức ăn rất phong phú. Cho nên sau khi ăn xong, đều có loại rất no cảm giác. Chờ Mia rửa chén xong đi ra, Trần Phàm lại ở trong phòng khách, ba người ngồi ở trên ghế salon, cho hai nàng nói một ít liên quan tới đạo phương diện gặp phải vấn đề nghi hoặc, để cho hai người có dũng khí sáng tỏ thông suốt cảm giác. Cẩn thận hiểu ra Trần Phàm mà nói, xa xa so với mình thăm dò phải mơ mơ màng màng càng là rộng rãi xa gặp. Liền tựa như cho mình chỉ ra một cái chiều rộng miệng đại lộ. Chỉ chờ mình đi Mercedes-Benz. Ngày thứ ba thời điểm, Susan gọi điện thoại tới. Khả năng này ở Trần Phàm trong dự liệu. Susan là một người phụ nữ cần cù, cũng là một rất chú ý khắc chế cùng tiết kiệm người phụ nữ. Trần Phàm một cái là có thể nhìn ra nàng phẩm chất. Đây cũng là Trần Phàm mời nàng duyên cớ. Hắn không sợ mình mời người lười biếng. Chính là phải phẩm chất phải tốt. Tối thiểu là hiền lành. Nếu như ngươi có thời gian, 3 ngày sau cứ tới đây đi. Ta cho ngươi địa chỉ. Ngươi đến thời điểm, có thể cho ta điện thoại. Ta mang ngươi đi vào. Trần Phàm hướng về phía bên đầu điện thoại kia Susan vừa nói. Đúng vậy. Cảm ơn ngươi, tiên sinh Trần. Susan có chút chần chờ nói. Sau đó giống như là đang thử thăm dò. Tiên sinh Trần, nếu như, có thể hay không trước thời hạn cho ta trả tiền lương. Ta biết khả năng này không hợp quy củ, nhưng là, từ trong nhà ta đến ngươi nơi đó, ta tối hôm qua tính một chút, ngồi xe taxi phải vượt qua nửa giờ, làm minibus nhanh hơn 1 giờ. Cho nên, ta muốn mua trước một chiếc xe hơi cũ, như vậy dễ dàng một chút. Trần Phàm sững sốt một chút, rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới Susan lại có thể liền một chiếc xe cũng không có. Sau đó lập tức cười lên nói. Dĩ nhiên, không thành vấn đề, liên quan tới xe vấn đề, chờ ngươi sau khi đến rồi hãy nói. Đúng rồi, ngươi có bố trí lễ Giáng sinh trang sức kinh nghiệm sao? Ta muốn đem trong nhà bố trí một chút. Không thành vấn đề, dĩ nhiên không thành vấn đề. Susan liền cười, đây là nàng chuyên trưởng. Nếu như ngươi là hỏi cái này mà nói, vậy ngươi tìm đúng người. Hết thảy cũng để cho ta tới làm đặt đi. Ta muốn ta làm chính là cái này sự việc. Như vậy, ta chờ. Trần Phàm cười một tiếng, buông xuống điện thoại. Bởi vì là Susan cái vấn đề này, Trần Phàm nhớ lại mình cũng là cần phải mua xe. Bởi vì là Mia cùng Helena đều không thích mở Lamborghini đi làm. Mà Trần Phàm cũng không phải thích mở Lamborghini đi trên đường. Vậy có điểm gai mắt. Thật giống như tùy ý đi tới chỗ nào cũng đang chứng tỏ mình là một minh tinh vậy. Bởi vì là liền mua qua một lần xe, Trần Phàm vẫn là quyết định mang theo một người làm là tham mưu của mình. Vì vậy hắn cho Mark gọi điện thoại, hẹn xong ngày mai cùng đi trông xe. Ngày mai là ngày nghỉ, có lẽ hắn có thời gian. Hơn nữa hắn ở Los Angeles nổi lửa liền nhiều năm như vậy. Đối với bản xứ xe hơi tiêu thụ tiệm hẳn so sánh giải trừ. Max Speed quả nhiên có thời gian. Hắn cuối tuần vậy liền ở trong nhà vượt qua. Hắn bây giờ rất hưởng thụ loại này gia đình sinh hoạt. Vợ, đứa trẻ, đều ở nhà. Bởi vì là đứa trẻ còn nhỏ. Hắn thậm chí đề nghị vợ không được làm khoảng cách xa du lịch. Thí dụ như đi Los Angeles ngoại ô vân. Vân, dẫu sao đây là hắn đứa bé thứ nhất. Để cho hắn phá lệ quý trọng. Được, ta có thời gian. Dĩ nhiên, ta đối với Los Angeles vô cùng quen thuộc. Hơn nữa ta sẽ là một cái tốt hướng đạo. Yên tâm đi. Nói cho ta thời gian và địa điểm. Ta sẽ đến đúng giờ. Đúng, ta ghi nhớ rồi. Max Speed để điện thoại xuống. Sau đó đi tới vợ Lizzie trước mặt. Hôn môi mặt nàng gò má cùng đứa trẻ chán. Thật xin lỗi. Ngày mai chỉ có ngươi cùng bảo bối ở nhà. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Mắc cười nói. Vừa vặn, ta cũng có chuyện rất trọng yếu tình đi hỏi ý kiến hắn. Là chân sao? Lizzy cười. Bởi vì là có chân, mới có nàng cùng Max Pitt hạnh phúc sinh hoạt, mới có bọn họ đứa trẻ. Cho nên nàng vẫn đối với trận ôm cảm kích tâm. Đúng vậy, dĩ nhiên, hắn cần một cái quen thuộc Los Angeles hướng đạo. Thật không dám tin tưởng, hắn tới Los Angeles lâu như vậy, lại còn cần người để dẫn dắt hắn. Bất quá, hắn đính hôn cuộc sống đến nhanh, ta phỏng đoán sẽ không quá lâu. Hoặc giả là lễ Giáng sinh, hoặc giả là Oscar phần thưởng sau đó. Ai biết được, nhưng là chúng ta phải chuẩn bị một phần tuyệt đẹp quà. Mắt tỏ ra có chút lải nhải. Hơn nữa ta thật còn có rất trọng yếu vấn đề hỏi hắn. Người cũng muốn hỏi hắn. Liên quan tới đứa bé thứ hai vấn đề là sao? Lizzy lập tức cười lên. Mặc dù đã có một đứa con, nhưng là qua lâu như vậy, còn không có có bầu cái thứ hai. Bọn họ căn bản cũng không có làm gì ngừa thay các biện pháp. Vì vậy đoán chừng là Max Pitt muốn hỏi một câu nguyên nhân là cái gì? Đúng vậy, là liên quan tới chúng ta đứa bé thứ hai vấn đề. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Max hôn hôn một cái rít chán. Sau đó ôm vào mình đầu vai. Ta hy vọng chúng ta là một cái nhà bốn người. Không, là năm miệng nhà, sáu miệng nhà. Ta thích trẻ con. Hơn nữa chúng ta cũng có thể nuôi bọn họ. Để cho bọn họ trở thành nhất là hạnh phúc người một nhà. Dĩ nhiên, ta cũng giống vậy nghĩ. Reed nhìn cách đó không xa đang trên đất nằm đứa bé. Hắn đang học đi bộ. Từ dưới đất bò dậy. Xiên xẹo đi mấy bước. Sau đó liền ngã xuống. Sau đó lại bò dậy. Tiếp tục xiên xẹo đi. Giống như là không có một người cắm chắc cây nến. Ngày thứ hai, Mark ở càng tốt vị trí thấy được chân phàm. Hắn không có lái xe. Ngược lại là chân phàm mở hắn chiếc kia quất màu vàng xe thể thao đi ra. Mark biết chiếc xe này. Cho nên xa xa liền hướng chân phàm vẫy tay. Chân phàm đem xe vững vàng dừng ở hắn bên người. Sau đó đem cửa kính xe chậm lại. Lên xe, Mark. Chân phàm hướng hắn bãi đầu. Chờ Mark ngồi vào tới. Nịt chặt dây an toàn sau đó. Liền nói. Thấy ngươi ta cũng nhớ tới ta muốn bắt máy bay trực thăng bằng máy bay. Sau đó mang ta đi mua chiếc máy bay trực thăng. Nói thật, ta thật rất muốn ở trên trời tự do phi hành cảm giác. Dĩ nhiên, loại cảm giác đó là để cho người khó quên. Rất hiển nhiên chân phàm lời nói tao đến mắc ngứa chỗ. Nhanh gật đầu, sau đó cười nói. Chỉ cần ngươi có thời gian. Hơn nữa ngươi có bằng máy bay cánh cố định. Cho nên kiểm tra đứng lên liền dễ dàng hơn một chút. Ta có thể hướng ngươi bảo đảm. Không tới một tháng ta là có thể để cho ngươi bắt được. Được rồi. Một tháng thời gian. Chân thực là quá dài. Có ngắn một chút sao? Chân phàm một bên nổ máy xe. Vừa đem xe lái vào đường xe. Nếu như 20 ngày có thể giải quyết. Vậy thì tốt nhất. Ta phải mở nó chờ Kristen đi nghỉ dưỡng. Thí dụ như bay đi Miami mà nói. Thật là tốt biết bao. Mark lập tức không nhịn được cười. Nhìn chân phàm một cái. Chỉ một phương hướng. Để cho chân phàm hướng bên kia đi tới sau đó. Nói. Nếu như là bang Florida Miami mà nói. Ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là mua chiếc lớn một chút máy bay. Mà không phải là máy bay trực thăng. Thí dụ như giống như là Johnny. Đép cái loại đó. Ta thấy qua, hắn là bạn ngươi không phải sao? Đúng vậy, được rồi, chúng ta tạm thời có thể không nói bàn về cái vấn đề này. Bây giờ, ta muốn một chiếc Mercedes-Benz, một chiếc Ford, một chiếc BMW hoặc là Cayenne đều được. Trong đó phải có một chiếc là xe sớp. Ta thích xe sớp, được rồi, bên này, hướng bên này đi, ta sẽ cho ngươi giới thiệu. Mắc cười. Ta có rất nhiều loại xe cho ngươi giới thiệu, cho đến để cho ngươi hài lòng mới thôi. Mark mang tự tin đối với chân phàm vừa nói. Hắn đối với máy bay cùng xe đều là rất si mê. Thật ra thì dòng dã một ngày, hai người đi dạo rất nhiều xe hơi tiêu thụ thương trường. Cuối cùng quyết định là một chiếc Volvo mới nhất xốp xe CX-90 cùng một chiếc Mercedes-Benz S-Am. Một chiếc BMW xốp kiểu mới X6. cuối cùng còn mua một chiếc Ford đồ dùng gia đình, xe Ford Focus kiểu mới. Những xe này đều là ở một nhà xe hơi tiêu thụ cửa hàng nơi đó. Nói tiếp, Trần Phàm đối với loại này tiêu thụ kiểu mẫu có chút giật mình, bởi vì làm cho này cùng quốc nội tiêu thụ có rất lớn bất đồng. Nơi này xe hơi tiêu thụ cửa hàng có chút tựa hồ cũng không phải là cái loại đó chuyển tiêu một loại kiểu xe 4S tiệm, mà là xe gì cũng bán, giống như là xe hơi siêu thị vậy. Coi như là cửa hàng bên trong tạm thời không có xe hơi, bọn họ cũng biết nghĩ biện pháp ở trong vòng một ngày cho ngươi thu vào tay. Trong tiệm quản lý đối với cái này khoản làm ăn lớn vô cùng hưng phấn. Hơn nữa hắn còn nhận ra mua xe liền là gần nhất cái đó huyên náo đặc biệt nổi danh minh tinh Phàm Trần, ở trình độ nhất định còn có ưu đãi. Hơn nữa đưa ra chụp chung yêu cầu, Trần Phàm không có cách nào cự tuyệt. Ở hắn ưu đãi một khoản tiền sau đó, mặc dù hắn không quan tâm chút tiền này, có một cái, dĩ nhiên là có cái thứ hai. Xe hơi trong tiệm nhân viên có mấy cũng đi ra, cùng Trần Phàm chụp chung, ôm chàm, sau đó bắt tay cáo từ. Xe hơi gặp nhau do đại lý phái người đưa đến Trần Phàm chỗ ở. Ở lúc rời đi, Trần Phàm cho hắn cặn kẽ địa chỉ cùng số điện thoại di động. Ngài yên tâm, chúng ta uy tín là có thể đáng giá ngài tin cậy. Quản lý nụ cười thật là có chút nhún nhường. Dĩ nhiên đây là bởi vì là Trần Phàm ở Los Angeles đã là một danh nhân nguyên nhân. Trần Phàm mời Mắc ăn một bữa trưa, sau đó hai người liền chia tay. Mắc cự tuyệt Trần Phàm đưa hắn về nhà, mình chở ngồi xe taxi trở về. Hơn nữa ở lúc rời đi, lặp đi lặp lại giao phó Trần Phàm phải cẩn thận kiểm tra thực hư những cái kia xe hơi, chú ý sự hạng. U nhìn ra được hắn là một rất nhiệt tâm người. Hơn nữa đối với trợ giúp Trần Phàm mà nói không có gì ẩn núp. Dĩ nhiên hắn cũng hỏi tới mình đứa bé thứ hai vấn đề. Nói tới cái này, Trần Phàm cơ hồ đều muốn cười ra tiếng. Hắn đứa bé thứ hai chậm chạp không thể giáng sinh. Nguyên nhân mắc cùng Reed làm quá nhiều, thấp xuống tinh trùng chất lượng. Vì vậy Trần Phàm chỉ có thể đề nghị hắn một cái hợp lý lên giường số lần. Lúc về đến nhà, Helena cùng Mia đã trở về. Trần Phàm đem mua xe tin tức nói cho hai người. Cái này làm cho bọn hắn thật cao hứng. Trong đó cao hứng nhất chính là Helena. Dẫu sao có một chiếc độc lập sử dụng xe hơi, đối với nàng mà nói cũng vô cùng thuận lợi. Dù là nàng cùng Mia phải đi cùng nhà phòng khám bệnh. Ngày thứ hai xe hơi ở buổi sáng đưa tới. Nhất là để cho Trần Phàm giờ khóc giờ cười là Helena lại có thể thủ ở nhà, không có đi phòng khám bệnh, chính là vì có thể sớm một chút lái lên mình xe hơi. Xe Mercedes là vì Trần Phàm tham dự các loại trường hợp yến hội mà chuẩn bị. Bình thường không cần, để cho Helena chọn lựa cũng chỉ có Volvo cùng BMW shop. Ford Focus là vì cho cái đó Susan chuẩn bị. Trần Phàm dự định để cho nàng sử dụng trước. Làm người giúp việc chuyên dụng xe tới sử dụng. Dẫu sao rất nhiều người có tiền đều là làm như vậy, cũng là vì tăng cao hiệu suất. Chờ bọn họ công tác thuê quan hệ lúc kết thúc, liền đem xe trả lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-noise-o-kson-gian-giao dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.